nhà họ Tiêu ở Lâm Thành, nhà họ Mạc ở Hải Thành năm. Cho đến khi Quý Noãn nhìn thấy phía trên phòng nghỉ có mấy màn hình giám sát, cô mới đại khái hiểu được câu vẫn luôn chú ý cô là có ý gì. Hóa ra từ lúc mình mới vừa đến đây là đã bị theo dõi rồi sao? Thấy sắc mặt Quý Noãn không được tốt lắm, ông Tiêu Trấn Quân nói, cô Quý đừng hiểu lầm, bình thường đứa con kém cỏi của tôi hiếm khi dẫn theo bạn nhảy đến dự tiệc. Bởi vì cô là bạn tiệc của nó, nên tôi mới chú ý đến cô nhiều hơn một chút. Nghe thấy lý do này, gương mặt Quý Noãn mới thả lỏng đôi chút, à, ra là vậy. Tuy lý do ba chú ý đến bạn tiệc của con trai nghe rất bình thường, nhưng Quý Noãn nhớ, người mời cô tới đây không chỉ là Tiêu Lộ Dã, mà còn bao gồm cả ông Tiêu Trấn Quân. Huống chi, Tiêu Lộ Dã rõ ràng chỉ đùa giỡn với cô là nhiều, chưa từng thật lòng có hứng thú. Nếu đã không có hứng thú thì chắc chắn sẽ không để ba anh ta hiểu lầm, cũng sẽ càng không để cô đến gặp ba anh ta. Cho nên lý do này rốt cuộc là gì, e rằng không chỉ đơn giản như vậy. Cô không nói ra nghi ngờ của mình, chỉ mỉm cười bình tĩnh nhìn ông Tiêu Trấn Quân, ông Tiêu quan tâm đến bạn tiệc của Tổng Giám. Đốc Tiêu như thế, xem ra là rất mong Tổng Giám Đốc Tiêu sớm lập gia đình. Dứt lời, cô đưa mắt nhìn sang Tiêu Lộ Dã, Tiêu Tổng cũng đã ngoài 30 rồi, vậy mà đến nay vẫn chưa kết hôn, cứ sống độc thân thế này đúng là khiến người nhà rất lo lắng. Tôi có quen rất nhiều thiên kim tiểu thư ở Hải Thành, cần tôi giới thiệu mấy cô cho Tiêu Tổng không? Chủ đề đột nhiên bị cô cố ý chuyển sang mình. Tiêu Lộ Dã lườm cô bằng ánh mắt cảnh cáo, cảm ơn, không cần. Quý Noãn cười như không cười, đang định nói tiếp câu gì đó thì lúc này Tiêu Trấn Quân bỗng cười nói, cô Quý nói mình quen biết các thiên kim ở Hải Thành, nếu thật như thế, vậy dù sao cô Quý cũng là đại tiểu thư của nhà họ Quý, cũng lớn lên ở Hải Thành, theo tôi thấy, kế hoạch vừa rồi không tệ. Hôm nào rảnh thì cô giới thiệu cho đứa con kém cỏi của tôi mấy cô nhé, để nó khỏi tốn thời gian treo cổ lên một cái cây. Mà quan trọng là cái cây đó căn bản còn không thuộc về nó. Tiêu Lộ Dã sầm mặt lại, lão Tiêu, kết hôn với không kết hôn khác nhau chỗ nào hả? Nói cứ như sau khi ba kết hôn thì yên ổn hơn vậy, cuối cùng không phải vẫn có thay đổi lớn ở 20 năm sau hả? Hiếm khi nhìn thấy tận mắt, con khuyên ba nên bớt chút đi, đừng có việc gì cũng nhắm vào chuyện hôn nhân của con. Ông Tiêu Trấn Quân lập tức lạnh lùng liếc anh ta, Tiêu Lộ Dã không thèm nhìn, giọng điệu rõ ràng là đã chạm đến giới hạn. Quy Noãn cảm thấy sau khi bước vào căn phòng này, IQ của mình dường như bị hạ xuống mức không. Hoàn toàn không hiểu hai cha con này đang nói gì. Có điều, thấy hai người họ cãi nhau kịch liệt, người ngoài như cô dứt khoát không xen vào. Cô đảo mắt nhìn những bó hoa trúc thọ đắt tiền, ngoài ra còn có các chậu cây lâu năm. Cô Quý thích hoa à? Ông Tiêu Trấn Quân lại bất chợt hỏi cô thích cái nào thì lấy cái đó đi. Mấy thứ như hoa không phù hợp với ông già như tôi, vẫn hợp với mấy cô gái trẻ như cô hơn, thích thì lấy đi, đừng khách sáo. Không phải, chỉ là tôi không muốn quấy nhiễu ông và Tổng Giám Đốc Tiêu nói chuyện phiếm. Nên tùy tiện nhìn một chút mà thôi. Quý Noãn khách sáo nói, thấy dáng vẻ xa cách khách sáo của cô, ông Tiêu Trấn Quân lại nhìn cô một lúc, cười nhẹ, là chúng tôi sơ sót, hoàn toàn xem cô Quý như người nhà, cứ thế mà cãi nhau trước mặt cô Quý. Bình thường cha con chúng tôi ở nhà cũng thế này, không ai nhường ai. Nhà tôi quạnh quẽ lắm, cứ như không có ai sống ở đó vậy. Hiếm khi cha con mới đoàn tụ một lần, mà đề tài thảo luận cũng chỉ là chuyện trong công ty, hoặc là cãi nhau vì chuyện hôn nhân của nó. Ha ha. Thật ngại quá, đã bị cô nhìn thấy chuyện trong nhà rồi. Quy Noãn không hiểu sao ông Tiêu được người ngoài đồn đại là rất thần bí và tuyệt đối không thể đắc tội trong thương trường lại nói với cô nhiều lời như vậy, hơn nữa lại còn hoàn toàn không phải vì cô là tổng giám đốc của tập đoàn MN. Mặc dù lời nói khách sáo, nhưng cô luôn cảm thấy ông có hàm ý, tuy nhiên lại giấu giếm không nói ra hết. Không sao, trước giờ những gì không nên nghe thì tôi luôn nghe tai nọ sang tai kia, chẳng nhớ gì cả, cũng sẽ không nói với người ngoài chuyện này. Quy Noãn cười nhẹ. Ánh mắt bình tĩnh, ông Tiêu Trấn Quân lại nhìn Quý Noãn một hồi, sau đó nói, hôm nay là ngày mừng thọ 50 tuổi của tôi. Mặc dù náo nhiệt, nhưng nhiều năm qua bên cạnh tôi không có ai để cùng trò chuyện. Cô Quý rất hợp mắt tôi, sau khi kết thúc tiệc mừng thọ, cô có muốn ở lại cùng ăn một bữa không? Ông Tiêu khách sáo rồi, tập đoàn MN chúng tôi và Quý tập đoàn. Chưa hề gặp nhau trước đây, có thể có mặt trong danh sách được mời hôm nay đã là rất vinh dự. Bữa tiệc tối nay xa hoa như thế, lại đông người tới dự. Đoán chừng ít nhất cũng phải nửa đêm mới tàn tiệc. Dạ dày tôi không được tốt lắm, ban đêm không thích hợp ăn thứ gì, vì thế chuyện ở lại ăn cơm hay là thôi đi. Nếu hôm nào chúng tôi có cơ hội hợp tác với Quý tập đoàn, tôi nhất định sẽ đặc biệt dành chút thời gian đến ăn một bữa với Chủ tịch Tiêu và Tổng Giám Đốc Tiêu. Nhưng tôi ăn không nhiều lắm, tửu lượng cũng không tốt, hai vị nhất định phải thứ lỗi đấy. Quý Noãn vừa nói vừa cầm điện thoại xem giờ, không còn sớm nữa, đêm nay ông Tiêu là nhân vật chính, còn chưa ra ngoài chúc mừng với mọi người sao? Quy Noãn từ chối hết sức rõ ràng, còn nói không chút kẽ hở. Ông Tiêu Trấn Quân nhìn cô một lúc, sau đó cười nói, được, Sắp tới chúng tôi nhất định sẽ có cơ hội hợp tác với tập đoàn MN, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Mãi đến khi ra khỏi phòng nghỉ, thấy vẻ mặt Quý Noãn vẫn như cũ, mặc dù trong lòng còn ngờ vực, nhưng dường như không định hỏi gì, Tiêu Lộ Dã nhìn cô, không có gì muốn hỏi sao. Quý Noãn dừng chân lại, đưa mắt quan sát kỹ biểu cảm trên mặt Tiêu Lộ Dã. Cô nhìn gì vậy, dường như bị cô nhìn chằm chằm không mấy dễ chịu, Tiêu Lộ Dã cau mày nhìn cô. Tôi đang nghĩ, có thể vừa nãy tôi đã nghĩ sai góc độ. Quý Noãn thản nhiên nói, tôi cảm thấy ba anh không phải gấp gáp muốn tìm vợ cho anh, cũng không muốn ép tôi lấy anh. Tiêu Lộ Dã nói thừa, thật ra là ông ấy muốn tìm mẹ kế cho anh. Tiêu Lộ Dã, Quý Noãn khổ não giơ tay sờ lên mặt mình, tôi thừa nhận đúng là mình khá xinh đẹp, nhưng không đến mức già trẻ ăn sạch. Ba anh muốn tặng hoa cho tôi, còn muốn mời tôi ăn cơm, thậm chí còn nói với tôi là ông ấy thiếu tri kỷ để nói chuyện trên trời dưới đất, không phải là muốn cưới tôi về làm mẹ kế anh chứ. Tiêu Lộ Dã, Quý Noãn thấy mặt Tiêu Lộ Dã sắp tái mét, như thể đang kìm nén lời gì muốn nói nhưng lại không thể nói, thế là cô lại lập tức cười tươi như hoa nhìn anh ta, hỏi, này, Tiêu Tổng, anh thiếu thốn tình thương của mẹ lắm sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 477, ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần, còn sợ bị nhìn thấy chân. 1. Mặc dù Quý Noãn nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi rời khỏi phòng nghỉ, trong lòng cô thật sự không nghĩ tới những chuyện này. Trước giờ Mạc Cảnh Thâm không bao giờ làm chuyện vô nghĩa, càng không bao giờ nói mấy lời vô ích. Câu hỏi mà khi nãy anh hỏi Tiêu Lộ Dã nhất định là có gì đó kỳ lạ. Ông Tiêu Trấn Quân rất khách sáo với cô, đồng thời rất tốt với cô, cũng rất có ý muốn gần gũi cô. Nhưng điều này cùng với việc Mạc Cảnh Thâm nói là người đó sẽ khiến cô không vui lại khác nhau hoàn toàn. Một ông lão đối xử với cô cực kỳ tốt sao lại khiến cô không vui nhỉ? Trước đây cô chưa từng gặp ông Tiêu Trấn Quân, giữa hai người cũng không có khúc mắc gì, sao lại khiến cô không vui? Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại nghĩ tới mấy chữ luân lý đạo đức mà Tiêu Lộ Dã nói, trong đầu cô như chợt lóe lên điều gì đó, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, cứ thế bước nhanh về sảnh tiệc, không tiếp tục thảo luận với Tiêu Lộ Dã nữa. Có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều. Lúc ông Tiêu ra khỏi phòng nghỉ, trong sảnh tiệc trên du thuyền vô cùng náo nhiệt. Ông Tiêu không cố tình đi tìm Quý Noãn nữa, mặc dù Tiêu Lộ Dã lấy thân phận bản tiệc để ở bên cạnh cô, nhưng cũng không tham gia hoạt động chúc mừng trong bữa tiệc. Chỉ là mỗi lần có quý ông nào đó tới bắt chuyện, thì anh ta sẽ ép đối phương lui ra bằng ánh mắt, không cho Quý Noãn có cơ hội nói chuyện phiếm với người đàn ông khác. Mặc dù như thế khiến Quý Noãn cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng ý nghĩ chợt lóe trong đầu cô ban nãy lại khiến cho cô không thể nào nhẹ nhõm được. Nhất định là cô suy nghĩ quá nhiều. Lúc bữa tiệc diễn ra được một nửa, Quý Noãn đi một mình đến tháp sâm panh lấy một ly sâm panh, ngoái nhìn đám người đang nhảy chậm chậm trên sàn nhảy vì trong đại sảnh đã vang lên tiếng nhạc. Cô định mang cho Tiêu Lộ Dã một ly, kết quả vừa cầm hai ly rượu quay người thì đèn trên du thuyền bỗng nhấp nháy mấy lần, cuối cùng trở nên lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng phát ra tiếng chập điện xẹt xẹt. Sau đó, các nhân viên an ninh ở đây phát hiện tình hình không ổn, đang định bảo tất cả mọi người ngừng đi tới đi lui thì đèn trong phòng tiệc bỗng nhiên tắt ngúm, xung quanh tối om. Dù không xảy ra nguy hiểm gì, có thể chỉ là đèn có vấn đề, nhưng trong phòng vẫn có nhiều thiên kim tiểu thư không kìm được sợ hãi, hoặc là mấy quý ông sợ chết luôn miệng kêu gào, một đám người lần mò lung tung trong bóng tối để tìm lối ra. Tiếng chỉ dẫn lối ra của các nhân viên an ninh bị tràng tiếng kêu sợ hãi này lấn át. Thỉnh thoảng có ai đó giơ đèn pin điện thoại rọi xung quanh, nhưng lại dẫn đến càng không thấy rõ hơn. Quý Noãn vội để ly rượu xuống, đang chuẩn bị đi ra ngoài với đám đông, thì không biết ai đó chạy lên quá nhanh từ đằng sau, trong bóng tối hoàn toàn không nhìn thấy phía trước có gì. Lại không phải chỉ có một người, những người đó bỗng va phải vô số ly. Sâm panh được xếp thành tháp sâm panh cao đến 2-3 mét, vô số ly đế cao rơi xuống, trong nháy mắt tất cả các ly rượu đều đổ ập về phía Quý Noãn đang đứng gần tháp sâm panh nhất. Tiếng rầm rầm và tiếng vỡ vụn của ly rượu rơi xuống đất vang lên. Quý Noãn bị rượu xối ướt người, đang định tránh sang một bên để đỡ phải bị thương nhiều hơn, thì bên cạnh lại có ai đó không có mắt va phải cô. Cô mang giày cao gót, dưới đất toàn là rượu và mảnh vỡ. Vừa trơn vừa không thể nào đứng vững, bị ai đó đụng phải liền ngã nhào xuống đất. A, à, cô lập tức đau đến suýt xoa. Khoảnh khắc bị các mảnh vỡ thủy tinh dưới đất đâm vào cánh tay và bắp chân, Quý Noãn nghi ngờ không biết mình có bị đám người hoảng loạn này giẫm chết không, thì vào lúc này đèn sáng trở lại. Đèn vừa sáng lên, lúc tất cả mọi người vẫn còn mờ mịt không biết rốt cuộc chỉ là sự cố mất điện tạm thời hay là phát hiện ra chuyện kinh hồn gì đó trên du thuyền như trong phim, thì Tiêu Lộ Dã thình lình băng qua đám đông cản trở. Muốn đi qua giúp Quý Noãn vào lúc cô vẫn chưa bị những người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác. Nhưng không ngờ lại có người tới trước anh ta một bước, đẩy mọi người ra, bước lên trùm áo khoác âu phục lên cơ thể bị rượu xối ướt đẫm của cô. Sau đó người này lại quả quyết bế ngang Quý Noãn đã bị thương, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng bảo những người vây quanh mình cút đi,

20, Quy Noãn cười nhẹ, bây giờ 24 rồi. Ôi trời, vậy chồng cô đã qua đời 3 năm rồi hả? Phải không nhỉ, đúng là 3 năm thật. Giọng Quý Noãn bình tĩnh, không hề chột dạ chút nào. Lúc này dì bác sĩ do dự một chút, rồi nhìn về phía người đàn ông vừa nãy luôn ở trong phòng khám đợi hai người. Mặc Cảnh Thâm đứng ngoài cửa phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, không quay đầu lại. Dì bác sĩ ho một tiếng, nói tiếp, vậy thì đáng tiếc thật, cô còn trẻ vậy, nên thoát khỏi nỗi đau trước đây đi. Giữ gìn 3 năm vì chồng cũ cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi, cô nên nghĩ đến chuyện yêu đương rồi kết hôn lần nữa với người đàn ông khác đi. Con người không thể cứ đắm chìm trong đau khổ cả đời. Quy Noãn trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, quả thật tôi nên tìm người nào đó yêu đương rồi kết hôn lần nữa. Lúc này người đàn ông trước cửa sổ mới quay đầu lại, người ngượm đã sạch sẽ chưa? Quy Noãn không để ý tới anh, bác sĩ cười ha hà nói, sạch rồi, tóc cũng sấy khô. Nhưng chỉ tắm tạm trong bệnh viện nên chưa sạch hoàn toàn, trên người vẫn còn mùi rượu, đoán chừng phải chờ cô ấy về nhà tắm rửa đàng hoàng mới được. Mặc Cảnh Thâm đi tới, trông thấy Quý Noãn mặc áo sơ mi của mình, chiều dài của áo vừa vặn che qua bắp đùi của cô, chỉ cần bước đi bình thường thì sẽ không để lộ chỗ nào khác. Ống tay áo sơ mi được xắn cao một bên, trên cánh tay quấn băng gạc trắng, trên đùi cũng quấn băng gạc. Trừ những chỗ đó ra thì Quý Noãn không bị thương chỗ nào khác, trạng thái không tệ. Sau này cô ấy có cần phải đến bệnh viện thay băng lần nữa không? Không cần, cô ấy bị thương không nặng lắm, sau này mỗi ngày bôi thuốc khử trùng một lần. Mấy ngày tới lúc tắm cố gắng nhờ người khác giúp đỡ một chút, đừng để vết thương dính nước, hai ngày nữa là khỏi, không sao đâu, đây chỉ là vết thương ngoài da, chú ý đừng để lại sẹo là được. Nếu không một cô gái xinh đẹp như này, da đẹp như này, để lại sẹo thì khó coi lắm. Mặc Cảnh Thâm không nghe bác sĩ lải nhải nữa, rời mắt. Rồi đưa tay nắm lấy cánh tay không bị thương của Quý Noãn, dìu cô, nói, chân còn đi được không? Bây giờ Quý Noãn đang mang dép lê mà dì bác sĩ đưa cho cô. Được, Quý Noãn vừa nói vừa muốn rút tay mình ra khỏi tay anh. Nhưng Mặc Cảnh Thâm lại làm như không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được sự giãy giụa của cô, cứ thế dìu cô ra ngoài. Dưới ánh nhìn nhiệt tình tha thiết của dì bác sĩ, Quý Noãn không nói gì nữa. Sau khi ra khỏi phòng khám, cô mới rụt tay ra sau lần nữa, cảm ơn Mặc Tổng, không làm phiền anh nữa. Tôi có thể tự đi một mình. Mặc Cảnh Thâm chỉ lạnh nhạt nhìn cô, không buông tay mà dìu cô vào thẳng thang máy. Sau khi vào thang máy anh vẫn không buông tay, thấy anh nắm tay mình bằng một tay, tay kia nhấn nút thang máy, Quý Noãn nhấn lúc thang máy không có ai khác, bèn giật tay ra, buông ra. Lúc này Mặc Cảnh Thâm mới lạnh lùng ngoái lại nhìn cô, không muốn bị tôi bế ra thì ngoan ngoãn một chút. Quý Noãn cô nén giận, gắng sức bình tĩnh nói, Mặc Tổng, chuyện hôm nay rất cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Nếu không nhờ anh kịp thời trùm áo khoác cho tôi trong phòng tiệc, đoán chừng tôi chắc chắn đã bị người ta trông thấy dáng vẻ nhếch nhác ướt sũng. Cũng rất cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện, nhưng bây giờ tôi đã không sao rồi, bác sĩ cũng đã nói tôi chỉ bị thương ngoài da, không cần dìu. Càng không cần bế, ok. Lúc này thang máy dừng ở lầu 1, Mặc Cảnh Thâm không trả lời, dứt khoát đưa cô ra ngoài. Quy Noãn mang dép, nhưng dép này không phải của cô, không vừa chân lắm, cho nên lúc bước theo anh hơi loạng choạng. Bởi vì ở lầu 1 này có rất nhiều bác sĩ và người nhà bệnh nhân nên cô cố nén không lên tiếng, để tránh quá ồn, gây chú ý cho người khác. Tận đến khi được đưa ra cạnh chiếc xe đang đỗ ngoài cổng bệnh viện của anh, Quý Noãn nhìn thấy chiếc Golf màu đen không khác gì 3 năm trước. Nhớ lại cảnh vừa nãy mình được anh bế xuống xe, lúc này cô liền lùi về sau một bước. Vì động tác lùi này mà Mặc Cảnh Thâm hờ hững nhìn cô. Tôi tự lái xe của mình về là được, chút vết thương nhỏ này không cần phiền Mặc Tổng đích thân đưa về. Quý Noãn không nhìn anh. Vẫn cố gắng rụt tay ra sau. Quy Noãn, hẳn là em hiểu tính tình của tôi. Lên xe, hử, tay của anh đã chuyển sang nắm lấy cổ tay cô, không có ý định buông ra. Anh nắm không chặt, cũng không làm cô đau, nhưng cô làm thế nào cũng không thể rút tay ra được. Cảm xúc trong mắt Quy Noãn lập tức lạnh xuống, tôi không hiểu. Mặc Cảnh Thâm chăm chú nhìn vào mắt cô một lát, lập tức không nhiều lời, mở cửa xe ra hiệu cho cô bước lên bằng ánh mắt, đừng lề mề nữa. Quy Noãn không muốn có bất cứ liên quan gì với anh. Những lần gặp gỡ tình cờ trước đó cô đều hiểu thành khó tránh khỏi gặp nhau trong thương trường. Hôm nay bỗng xảy ra chuyện này, lúc bị anh bế ra ngoài trước mặt mọi người, đầu óc cô trống rỗng, không thể từ chối, cũng không thể không biết điều trong tình huống đó. Nhưng bây giờ cô dường như không có lý do muốn lên xe của anh. Cô im lặng, lát sau mới nói, lần trước trông thấy chiếc Bugatti, tôi còn tưởng anh đổi xe mới. Dù sao cũng nhiều năm rồi, kết quả, không ngờ chiếc Golf này vẫn còn ở đây. Mặc Cảnh Thâm biết rõ cô đang nói lảng sang chuyện khác để rời sự chú ý, nên không tiếp lời cô. Thấy cô thật sự không muốn lên xe, anh bèn nắm lấy tay, ấn mạnh cô vào trong. Lúc Quý Noãn mới vừa ngồi vào ghế kế bên tài xế đã kháng cự muốn chui ra, Anh bèn đè cô lại, kéo một nửa dây an toàn qua, cúi nhìn vẻ mặt lạnh lùng và đầy kháng cự của cô, nói như ra lệnh, ngồi yên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.